Câu hỏi thứ hai: đối với những người xuất gia, người nào tu chân chính thì được thử thách, còn người nào tu không chân chánh được thử thách hay không? Còn những người ngoài đời, tuy rằng có người thật thà ăn ở hiền lành mà không biết đạo lý thì có thử thách hay không? Có người không biết đạo lý và ăn ở không được hiền lành, làm như vậy có thử thách hay không? Thiệt ra câu hỏi này nó không được hay. Tại sao? Đối với những người xuất gia, người nào tu chân chính thì được thử thách, còn người tu không chân chính được thử thách hay không? Quý Phật tử hiểu sao hỏi như vậy? Nếu người tu chân chánh thì không có thử thách, chứ không phải được thử thách. Nói vậy thì nghe khó hiểu, phải không? Người ta nói người tu hay bị thử thách. Nói sự thật, thí dụ như là tôi tu, thì mai kia tôi ra đường gặp đứa bé nào nó chửi tôi, thì đó là thử thách hay không? Nếu chửi tôi cười thôi, thấy không có gì quan trọng hết, thì có thử thách không? Thì đối với tôi không có thử thách, nhưng mà ở ngoài thấy có thử thách, phải không? Thì như vậy cái người tu chân chánh thì trước mắt mình không có gì thử thách hết. Cái gì làm cho trở ngại sự tu thì đó là cơ hội tốt để mình vượt qua, để mình thành công. Cũng như tôi thường nói, không có người học trò nào từ lớp 1 tới cử nhân tiến sĩ mà không thi. Không thi có đậu không? Thì như vậy mình lớp 1 thi lên lớp 2 thì cũng là một lần thử thách. Nhưng mà với cái người học giỏi có thử thách không? Nhờ vậy năm nay mình được lên lớp. Rồi năm tới hết cấp này qua cấp kia cũng thi. Nhưng mà mình chính nhờ cái thi mà mình được cấp này cấp nọ, rồi được lên đại học. Còn nếu không thi thì mình ị chỗ hoài, phải không? Như vậy thì cái thi là thử thách hay là cái thi là nâng mình lên? Thì như vậy nếu mà người tu có những cái trở ngại thì để thấy cái đạo đức, cái tâm tu hành của mình nó mạnh. Còn nếu mà không có những cái đó thì mình yếu, chừng nào mình tiến lên. Tôi nói thí dụ tôi tu hành nhẫn nhục, mà rồi ai thấy tôi cũng không dám động tới tôi lời nào hết trơn. Tôi nhẫn cái gì, phải không? Hồi lâu lâu cũng có người mắng chửi này này kia, rồi chừng đó tôi mới thấy cái đức nhẫn nhục của tôi được chưa. Thì như vậy cái mắng chửi đó không phải là thử thách, mà để nâng tôi lên một cấp nữa. Bởi vậy nên người chân chánh tu thì không có thử thách, còn người thế gian thì bị thử thách. Bởi vì cái gì trái ý gọi là thử thách. Muốn đi chùa mà ai nói xấu này kia cái giận không thành đi, đó bữa nay bị thử thách rồi đó. Thì tại mình tự ái quá mình không đi. Chứ còn nếu mình không tự ái thì mình cứ đi, mình đi học đạo có lợi ích, ai nói gì mặc họ có quan gì quan trọng gì, phải không? Nhưng mà nghe ai nói cái gì trái ý cái đó, đó thử thách đó, đó mà nó phá không cho tôi đi đó, phải không? Phải mà không đó. Hiểu như vậy thì cái thử thách hay không thử thách nó trở thành vô nghĩa, phải không? Nếu biết đạo thì không có gì thử thách hết, còn không biết đạo thì cái gì cũng thử thách. Bởi vậy nên câu hỏi này tuy dài mà rốt cuộc rồi chỉ có thử thách chứ không thử thách thôi.